La bàn vận mệnh, chương 321, la bàn cấp 14, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn đem chuyện giao cho Thiên Võng đi làm, tạm thời mà nói, xem như hoàn toàn nhàn rỗi. Dương Thiên Vấn một đầu chui vào trong tiên phủ nghiên cứu luyện khí tâm đắc thương tiên tôn lưu lại cùng với toàn bộ các luyện khí mật thuật cùng luyện khí yếu lĩnh khí đạo thiên của bản thân. Trải qua một lần này, Dương Thiên Vấn vẫn là thấy thập tuyệt trận tuy uy lực vô cùng, nhưng mà không vẻn vẹn là dùng trận lập tức đòi mạng. Vào trận tức là tuyệt, rất có thương hại đến thiên hòa. Hơn nữa ở trên vận dụng cũng có chút hạn chế, không thể so với cửu khúc hoàng hà đại trận thuận tiện như vậy. Hơn nữa cửu khúc hoàng hà đại trận ở dưới Dương Thiên Vấn nghiên cứu lại là phát hiện. Nó không chỉ có là cực hạn trận đạo tương tự còn bao hàm ảo diệu khí đạo. Chính là thuộc loại kỳ trận trận khí hợp nhất, giao cho hai người Quảng Nguyệt cùng Xích Hùng khống chế phi tinh phàm trở về tự do tinh vực. Bạo viên kêu la trở về tìm người đánh nhau, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dương Thiên Vấn hiện tại một thân nhẹ rảnh rỗi, tùy tiện đi đâu cũng giống nhau. Cho nên liền quyết định về tự do tinh vực. Thời gian, hoàn cảnh bình tĩnh của tam giới cho Dương Thiên Vấn đủ thời gian lắng đọng lại tất cả tri thức sở học của bản thân. Trận khí, đan, thuật kiếm, thân, thần thông vân vân tất cả. Dương Thiên Vấn sở học mênh mông như biển, mỗi một dạng đều có thể nói hơi có thành tựu. Có thể nói như vậy, Dương Thiên Vấn mỗi một hạng sở học bày ra, đều là đại sư đỉnh cấp của tiên giới. Chẳng qua, mỗi một dạng sở học đều là một môn học thuật bác đại tinh thâm. Nguồn tài ện phun nói tới trong đó cũng chỉ có trận đạo, đan đạo lấy ra tay có thể sánh vai tông sư của tiên giới. Khí đạo, Dương Thiên Vấn coi như là rất có nghiên cứu, nhưng so sánh với tông sư mà nói vẫn kém xa. Ba hạng thuật kiếm, thân còn lại cùng cửu phẩm tiên đế so sánh cũng kém quá xa. Lại đến một hạng cuối cùng này, thần thông, Dương Thiên Vấn là không am hiểu nhất, không phải Dương Thiên Vấn không muốn học mà là căn bản không học được. Một ít thần thông căn bản không cần thiết học, giống cái gì hô phong hoán vù, di sơn đảo hải, khu phong triệu hồn vân vân, học để làm gì. Mà thần thông cao cấp như là tụ lý càn khôn, pháp thiên tượng địa, ba đầu sáu tay, ngũ sắc thần quang, nhất khí hóa tam thanh vân vân thần thông tiếng tăm lừng lẫy. Chúng nó yêu cầu thấp nhất cũng là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên tiên quả vị. Có thậm chí cần cảnh giới la thiên thượng tiên, đại la kim tiên trở lên. Người bảo Dương Thiên Vấn học như thế nào? Cảnh giới hiện tại của Dương Thiên Vấn cảm ngộ đã vô hạn tiếp cận với tiên quả vị, nhưng pháp lực lại là dừng lại ở trên ngũ truyền tán tiên. Muốn học những thần thông cao cấp vô cùng kỳ diệu kia, nào đủ tư cách? Cùng cửu phẩm ma đế chính diện giao phong một hồi khiến Dương Thiên Vấn bị thương không nhẹ, nguyên khí đại thương, dường 200 năm mới khôi phục. Đây còn là kết quả ở dưới có sinh mệnh thần phù cùng với rất nhiều kim đan chữa thương bị khí tác dụng mới đạt tới. Dương Thiên Vấn khôi phục nguyên khí, đầu nhập tinh thần tìm hiểu pháp tắc. 2000 năm đảo mắt đã qua, hỏa chi pháp tắc của Dương Thiên Vấn cũng đã sờ đến cửa. Dương Thiên Vấn chưa mạo muội đi kết thành kim đan, mà là lấy ra la bàn, dứt khoát gạt xuống ô vuông trong thiên tâm, cởi bỏ phong ấn cấp 14 của la bàn. Bóng người la bàn chỉ dẫn giả xuất hiện ở giữa không trung, mỉm. Góc truyện audio.com, cười nhìn Dương Thiên Vấn nói, có cái gì nghi hoặc sao, nếu không có thì nói ra nguyện vọng của ngươi đi, đứa nhỏ. Ta muốn biết nguyên thần công kích của cao thủ đế cấp có phải đều giống cửu phẩm ma đế kia có thể công kích chồng chất hay không? Dương Thiên Vấn gọn gàng dứt khoát hỏi, cũng không phải, sau khi đế cấp đạt tới cửu phẩm chính là không ngừng rèn luyện nguyên thần của mình. Đường tu luyện về sau của đế cấp đệ cửu phẩm tự nhiên là không ngừng tăng lên nguyên thần lực lượng của mình, mượn mà tiếp xúc pháp tắc chi đạo tìm hiểu pháp tắc. Nhưng loại phương pháp này lại là so với ngươi ngưng kết pháp tắc kim đan khó hơn 1000 vạn lần. Cửu phẩm tiên đế ma đế, nguyên thần lực lượng của bọn họ cường đại dị thường, không phải cửu phẩm trở xuống có thể sánh bằng. Có thể làm đến nguyên thần cửu trọng điệp lãng, chẳng qua mới đế cấp sơ kỳ. Hiện nay cửu phẩm tiên đế đỉnh phong của thượng giới có thể đem nguyên thần lực chồng chất 49 lần. La bàn chỉ dẫn giả nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn trực tiếp bị dọa ngốc rồi. Kháo, 5 tầng cũng thiếu chút nữa phá mất nguyên thần phòng ngự thần khí của lão tử. Vậy 49 lần nguyên thần trọng điệp công kích đáng sợ bao nhiêu? Vậy không phải nói thông huyền linh tàng bi của ta cũng không có nữa sao? Dương Thiên Vấn sốt ruột hỏi, ai nói, hắc huyền phệ thần thú đưa ngươi thông huyền linh tàng bi chính là thứ tốt. Chỉ là ngươi mới phát huy 1/1000 năng lực của nó. Hiện tại ngươi nhiều lắm chắn được 7 tầng nguyên thần trồng chất công kích. Chẳng qua, ngươi mới ngũ truyền tán tiên. Không nên quên, ngươi hiện tại là dùng pháp tắc kim đan qua mỗi một truyền. Thực lực kia chính là một cái cấp bậc hướng lên trên nâng lên. chỉ cần ngươi có thể đạt tới bát chuyển tiên giới ngươi có thể vô địch. La Bàn chỉ dẫn giả dùng ánh mắt không nhìn được hàng nhìn Dương Thiên Vấn trả lời. Phương Cuồng vì sao đột nhiên có được lực lượng cường đại như vậy? Dương Thiên Vấn nghi hoặc nhất chính là vấn đề này. Tuy giao cho Thiên Võng đi thăm dò, nhưng Dương Thiên Vấn cũng không tin tưởng Thiên Võng có thể tra ra cái gì. Phương Cuồng, ồ, hắn từ bỏ nhân tính, vứt bỏ thất tình lục dục, đạt tới cảnh giới tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt tính, đã hoàn toàn nhập ma. La Bàn chỉ dẫn giả nhẹ giọng trả lời. Công pháp hắn tu luyện chính là Thượng Cổ Tàn Thiên, trong đó đề cập đến vấn đề Thái Cổ Thần Ma chi chiến. Cho nên hiện tại ngươi còn không thể được biết, hiện tại nói ra nguyện vọng của ngươi đi. Dương Thiên Vấn nghe xong như có chút hiểu, chẳng lẽ nói hiện tại công pháp tu ma của ma giới, không phải chính là làm cho người ta thành ma sao? Cái thành ma này cùng nhập ma khác nhau sao? Ta đem nguyện vọng này để dành. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một lát mở miệng nói. Được, vậy chúng ta lần sau gặp lại. Đạo thần phù thứ 14. Ồ, là nó. Chúc mừng ngươi, lấy được trí tuệ thần phù. Có nó giúp tin tưởng tiến độ ngươi tìm hiểu pháp tắc có thể nâng cao gấp đôi. La Bàn chỉ dẫn giả nói xong biến mất. La Bàn lại gia tăng 3 tầng, độ khó lại thêm lớn. Dương Thiên Vấn thu hồi La Bàn. Có một nguyện vọng ở trên người tùy thời có thể dùng, hơn nữa lại có thể rút ra thời gian đến nghiên cứu La Bàn. Phi tinh phàm đã bay ra khỏi phạm vi ma giới, đang hướng tới tự do tinh vực bay đi. Nhiều năm thời gian trôi qua, Dương Thiên Vấn vẫn chưa khởi công luyện chế trận tâm cửu khúc Hoàng Hà đại trận. Không, gocchuyenaudio.com, phải Dương Thiên Vấn không muốn, mà là căn bản là không có cái lòng tin kia. Càng nghiên cứu sâu, càng cảm thấy mình không đủ, một lần này luyện chế không cho phép thất bại. Đây đã là đánh bạc toàn bộ thân gia. Những tài liệu này nếu luyện chế thất bại nữa, như vậy cũng không khả năng có cơ hội luyện chế lần thứ hai. Phi tinh phàm lúc này đang ở trong hư không mờ mịt phi hành, đột nhiên, vòng bảo hộ chống đỡ phòng ngự của phi tinh phàm bị cường lực đả kích. Vòng bảo hộ ở sau khi kiên trì hơn 10 giây liền đã phá mở. Cũng may, Quảng Nguyệt ở thời gian đầu tiên thông báo Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhanh chóng đặt xuống việc trên đỉnh đầu trong thời gian ngắn ra khỏi tiên phủ, sau đó từ trong khoang thuyền chui ra. Có 10 cái thuyền bay cỡ lớn chặn ở cách đó không xa, hơn nữa mơ hồ đem phi tinh bao vây. Dương Thiên Vấn khó hiểu, nhìn về phía Quảng Nguyệt, vẻ mặt Quảng Nguyệt tựa như phi thường kích động. Dương Thiên Vấn vận dụng khế ước lực dễ dàng biết được suy nghĩ trong lòng Quảng Nguyệt. Quảng Nguyệt, bọn họ là tới ngươi. Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm hỏi. Chủ thượng, bọn họ là người Ma Nguyệt. Quảng Nguyệt bối rối trả lời. Ma Nguyệt, cái gì Ma Nguyệt? Dương Thiên Vấn chưa từng nghe nói Ma Nguyệt. Ở trước tiên liên hệ Đinh Ẩn hỏi. Ma Nguyệt là cái gì? Đinh Ẩn vội vàng hỏi. Chủ thượng, ngươi gặp người của Ma Nguyệt. Thoạt nhìn thì phải, Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói. Ma Nguyệt là một tổ chức bí mật, thế lực khổng lồ trải khắp toàn bộ tiên giới. Mặc dù ở bên ngoài thế lực bọn họ không thâm căn cố đế như các đại đầu sỏ, nhưng thế lực cùng thực lực của Ma Nguyệt cũng không yếu. Bọn họ vẫn ẩn nấp trong bóng tối, cha không thể cha. Nhưng mà cho tới nay, Ma Nguyệt đang không ngừng tìm các đại đầu sỏ làm phiền. Đinh Ẩn nhẹ giọng nói, đây là một cái tổ chức bí mật tương tự Thiên Võng. Chẳng qua nó là một cái tổ chức so với Thiên Võng càng cường đại hơn, nội tình càng thêm thâm hậu bạo lực. Ồ, lúc nào cái tiên giới này đã có thế lực bóng tối tồn tại. Có ý tứ, cực có ý tứ, tiên giới ngoài sáng có tứ đại tiên cung, trong tối có Ma Nguyệt. Vậy có thể hay không, ma giới cùng yêu giới cũng đều có một cái thế lực bóng tối. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, cái này, Thiên Võng xây dựng không lâu, những tư liệu này chúng ta vẫn là tra không đến. Chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng đem Thiên Võng phát triển to lớn. Đinh Ẩn chần chờ trả lời, người nói, ở Ma Nguyệt trong bọn thế lực bóng tối xếp vào một ít người của Thiên Võng, không biết sẽ có cái kết quả gì. Dương Thiên Vấn đột nhiên hỏi, chủ ý này không tệ. Chủ thượng anh Minh, vậy thật sự quá mỹ diệu, người chúng ta xếp vào căn bản không có nguy hiểm bị phát hiện. Đinh Ẩn biết lấy lực lượng thần kỳ của khế ước thần phù Thiên Võng có thể nhanh chóng trải rộng toàn bộ tiên ma yêu giới. Loại trao đổi này chỉ trong giây lát Dương Thiên Vấn đem suy nghĩ kéo về thực tế, nhìn Quảng Nguyệt hỏi. Bọn họ là tìm ngươi. Vâng, chủ thượng, ta trước kia chính là người của Ma Nguyệt, Quảng Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Dương Thiên Vấn trái lại không để ý Quảng Nguyệt trước kia là loại người nào. Chỉ cần chịu khế ước thần phù chính là kẻ địch cũng tương tự sẽ biến thành một nô lệ nói gì nghe nấy. Bọn họ tựa như cũng không muốn giết chúng ta. Cái này ngược lại kỳ quái. Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Lúc này, một con thuyền bay đi tới. Ở vị trí 100 mét trước phi tinh phàm ngừng. Gocchuyenaudio.com. Lại, đầu thuyền đứng một người trung niên mặc võ giả bào. Con mắt Dương Thiên Vấn nheo nheo, liếc một cái đã nhìn thấu tu vi người này. Thất phẩm tiên đế, đối với mình không có uy hiếp đáng nói. Cũng may mắn là thất phẩm, nếu là cửu phẩm, Dương Thiên Vấn đã cân nhắc chạy trốn. Vì sao, cái này còn cần hỏi sao? Nơi này hoang dã trước không thôn, sau không cửa tiệm. Đừng nói là địa mạch cho dù chỗ gần có một hành tinh, cho dù là tiểu hành tinh, Dương Thiên Vấn cũng có thể mượn nó bày ra thập tuyệt trận xử lý đám gia hỏa này. Nhưng hiện tại không được, tuy thiên lực có mặt khắp nơi, nhưng mà dựa vào những thiên lực tự do này, mặc dù là bày ra thập tuyệt trận cũng không chống đỡ được bao lâu. Cách chương.